hôn. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dầm, cái cửa phòng bị đá ra cô chút thương tiếc. Cô nói thì chắc hẳn cũng biết là ai. Thằng nhóc tức giận thả người xuống giường, tay ném cái gối cô thương tiếc. Mặt mày khó chịu, xung quanh tỏa sát khí ngùn ngụt. Ánh mắt, thôi thì khỏi nói, còn hơn cả muốn giết chết con nhà người ta. Tức thật, thật là rất tức a. Con bé sao lại dám nói rằng cần đi anh gấp chỉ là vì muốn gặp Kevin cơ chứ. Tức tức tức, mà nó cũng có hiểu sao con bé lại phải đi gặp Kevin gấp vậy nhỉ. Đến mức hạ mình xuống cầu xin nó bằng cái ánh mắt cô. Thể, từ, chối đó, có lẽ là Kevin đã gặp chuyện gì. Cô phải, nếu vậy nó phải biết chứ. Đằng này lại chẳng có ai nói gì cả. Hừm, nhưng nếu cô vậy thì sao con bé lại phải năn nỉ nó. Nếu muốn gặp Kevin, con bé chỉ cần một cuộc điện thoại là chắc hẳn Kevin sẽ bay về nước ngay lập tức cô đòi hỏi. Hừm, rốt cuộc thì tại sao cơ chứ? À, cô nghĩ nữa, đau đầu quá đi. Sao con bé lại luôn làm những chuyện khó hiểu như vậy chứ? Thật là cô hiểu gì cả. Rắc rối quá đi mất. Grrr, mình ghét con nhóc đó. Nhưng cô thể phủ nhận nó thật sự rất rất cô. Vừa, lòng, chút, nào khi con bé nói muốn qua anh gặp Kevin. Cũng cô hiểu sao tự nhiên lại nổi giận như vậy. Con bé nói đúng. Nó đâu có tư cách gì mà ngăn cô cho con bé gặp một ai đó. Nói cho cùng cũng chỉ như hai kẻ nợ nhau kiếp trước. Bây giờ gặp lại trả nợ rồi lại. Đường ai nấy đi, vương vấn họa chăng có ích gì. Nhói, thằng nhóc khẽ thở dài. Nó lại lên cơn, đau tim, nữa rồi. Hai, cách chương.